Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, giết chết Hứa Tiêu. Nhìn thấy Tôn Kim Hải tất cung tất kính hướng về kia đến hai người cúi đầu. Cũng khách khí như thế, toàn trường nhất thời một trận kinh hoa. Tôn Kim Hải là ai? Đây chính là toàn bộ Hoa Hạ ảnh hưởng rất lớn đại gia tộc gia chủ. Liền Tôn gia gia chủ đều muốn cung kính như thế đối đãi. Hai người này đến cùng là ai? Hai người kia thật cao ngẩng đầu, một mặt kiệt ngao bộ dáng đi tới, nói ra: "Tôn Kim Hải, chúng ta phụng sư môn chi mệnh trước tới tham gia ngươi yến hội." Tôn Kim Hải liên tục gật đầu nói: hoan nghênh hai vị đại nhân đến, thật là khiến chúng ta Tôn gia rồng đến nhà tôm a." Ngay sau đó, Tôn Kim Hải đi đến trong đại viện lớn tiếng nói với mọi người: "Hai vị này chính là cổ võ đại phái Hắc Long Tông hai vị đệ tử. Hắc Long Tông cùng cháu ta nhà giao tình rất sâu, ai dám lãnh đạm hai vị đại nhân này, cũng là cùng chúng ta Tôn gia đối nghịch." Tôn Kim Hải cái này vừa nói, bốn phía các tân khách hiện lên vẻ kinh sợ. "Hắc Long Tông người, Hắc Long Tông, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy cổ võ môn phái. Đối, ta nhóm tuyệt đối không thể trêu vào." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ đều là chút phổ thông bình dân phú hào, nhiều lắm là có chút tiền mà thôi. Cái nào từng nghe qua cổ võ môn phái? Liền Tôn Kim Hải đều cung kính như thế đối đãi nhân vật, bọn họ lại cái nào có thể chọc được. Từng tái vội vàng tiến lên, nịnh nọt vạn phần không ngừng nịnh nọt cái kia hai người đệ tử. Mà cái kia hai người đệ tử thì cao ngẩng đầu, không thèm để ý bọn hắn. Trên thực tế trong lòng bọn họ lòng hư vinh đã bạo dạp. Bọn họ chỉ là Hắc Long Tông hai cái lớn nhất ngoại vi đệ tử, chuyên môn lưu tại trong đô thị, xử lý một số việc vặt vãnh tiểu nhân vật, bây giờ lại mượn Hắc Long Tông danh tiếng, hưởng thụ lớn như vậy vinh diệu, tâm lý tự nhiên hưng phấn. "Hai vị đại nhân, nhanh điểm ăn vị đi." Tôn Kim Hải khách khí nói ra. Đem bọn hắn hai người dẫn vào ngồi vào về sau, Tôn Kim Hải giới thiệu nói: "Hai vị đại nhân, vị này là Khuyển Tử, Tôn Thu Được, còn không mau một chút cho hai vị đại nhân chào hỏi." Tên kia vì Tôn Thu Được thanh niên lập tức cúi đầu khom lưng nói: "Gặp qua hai vị đại nhân." Cái kia hai cái Hắc Long Tông con cháu chỉ là nhấp nhô gật gật đầu. Ngồi xuống, hai cái này Hắc Long Tông đệ tử một cái tên là Trương Vân Phi, một cái tên là Mã Hiển Dân. Hai người bọn hắn vừa mới ngồi xuống đến, Tôn Kim Hải nhi tử Tôn Thu Được thì không ngừng tiến lên lôi kéo làm quen. Chỉ là hai vị kia Hắc Long Tông đệ tử lại không quá không thèm để ý hắn. Bắt đầu nói đến lời nói: "Mã sư đệ, ta nghe nói một đoạn thời gian trước, chúng ta tông môn đến cái đệ tử mới. Nghe nói hắn vẻn vẹn chỉ là ngoại vi đệ tử thân phận liền tiến vào đến tông phái chúng ta bí mật chi địa Hắc Long Hang. Đồng thời cuối cùng trở thành cứu vãn Hắc Long anh hùng. Việc này ngươi có thể nghe qua?" Mã Hiển Dân nghe đến việc này, một mặt cuồng nhiệt nói ra: "Đương nhiên nghe qua, mà lại không chỉ như thế. Theo nói chúng ta môn phái Yên Nhiên sư tỷ còn ưa thích hắn đây. Càng châu bò là, đuổi ngược hắn đều bị hắn cự tuyệt đâu." "Cái gì? Còn có loại sự tình này?" Trương Vân Phi thần sắc hâm mộ không gì sánh được nói: "Yên Nhiên sư muội ở bên trong môn phái người theo đuổi vô số, nghĩ không ra có người còn có thể cự tuyệt nàng đuổi ngược." "Đúng vậy a, không có cách, người kia quá lợi hại, chúng ta cũng chỉ có thể ngửa đầu cúng bái." Nghe lấy hai người đối thoại, Tôn Hiroya ở một bên hiếu kỳ vạn phần. Rốt cuộc là ai có thể tại Hắc Long Tông bên trong đều lợi hại như vậy? Hắn tâm lý oai oai nghĩ đến, nếu như có thể ôm lấy hắn bắp đùi, để bọn hắn Tôn gia chẳng phải là liền có thể càng thêm lợi hại. bọn họ Tôn gia chỗ lấy có được hôm nay thực lực đều là bởi vì có Hắc Long Tông che chở, bằng không bọn hắn làm sao có thể cùng Hoa Hạ thủ phủ Hứa Tiêu vật tay. Lúc này thời điểm yến hội đã bắt đầu, mỗi người đều không ngừng tìm lấy ban tôn Kim Hải mời rượu. Mà phong cách Kim Hải chỉ là một mực nịnh nọt làm bạn tại cái kia hai cái Hắc Long Tông đệ tử bên cạnh. Bên trong một cái đệ tử Trương Vân Phi nói ra: "Tôn gia chủ, ta vừa mới tiếp vào thông báo, các ngươi lần này có phúc khí, chúng ta Hắc Long Tông Phương Tông chủ nữ nhi Phương Yên Nhiên tiện đường đi qua ngươi cái này, cho nên thuận tiện đến cấp ngươi mừng thọ." "Cái gì? Phương Tông chủ nữ nhi muốn đích thân đến đây?" Tôn Kim Hải trên mặt một trận cuồng hỉ, đây chính là đối với hắn Tôn gia lớn lao vinh hạnh đặc biệt a. Hắn chỉ cần có thể đem bắt lấy cơ hội này thật tốt nắm chắc, rất có thể liền có thể được đến Hắc Long Tông càng nhiều che chở. Cái kia hai người đệ tử cũng là gật gật đầu, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Tuy nhiên bọn họ biết rõ Phương Yên Nhiên xuống núi chủ yếu mục đích là vì cái kia nàng ưa thích nam nhân, nhưng tông chủ Thiên Kim Phương Yên Nhiên bị vô số đệ tử ái mộ, bọn họ cũng là bên trong một trong, có thể gặp lại nàng dung mạo, bọn họ liền đã rất thỏa mãn. Yến hội cử hành đến một nửa thời điểm, Tôn Kim Hải nhìn xem, cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, đi đến giữa sân, mở miệng nói ra: "Mọi người chậm đã, trước đó nói qua ta hôm nay có một kiện chuyện quan trọng, hiện tại không sai biệt lắm đến nói cho mọi người thời điểm." Hắn cái này vừa nói, tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, nghi hoặc nhìn về phía hắn, đến cùng là chuyện gì làm cho Tôn Kim Hải coi trọng như thế. Chỉ thấy Tôn Kim Hải vung tay lên, hô: "Đem người mang cho ta tới." Ngay sau đó mấy tên thủ hạ giam lấy đi một mình đến trong sân. Mọi người tập trung nhìn vào, mặt trong nháy mắt một mảnh kinh ngạc. "Cái này, đây không phải Hứa Tiêu sao?" Tôn Kim Hải nói ra. Mọi người không nhìn lầm, chắc hẳn mọi người cũng biết, mà chính là năm trước ta cùng cái này họ Hứa kết xuống oán niệm a. Nguyên bản ta cùng Huệ Lan thật sâu yêu say đắm lấy đối phương, thế nhưng là từ họ Hứa ra hỏa này lại chặn ngang một đao, cướp đi ta yêu dấu. Nói đến đây, Tôn Kim Hải trong mắt nổ bắn ra một trận oán hận âm độc quang mang, băng lãnh nói ra: "Hứa Tiêu, lần trước ở trong phi cơ an bom, không có đem con gái của ngươi nổ chết coi như nàng mạng lớn. Lần này ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao thoát thân." Hứa Tiêu không hổ là đại nhân vật, giờ này khắc này, hắn cũng không có bao nhiêu bối rối, chỉ là nhấp nhô nhìn lấy Tôn Kim Hải, mở miệng nói: "Tôn Kim Hải, ta cùng Huệ Lan là thật tâm yêu nhau, hôm nay rơi vào trong tay ngươi, ta không lời nào để nói, ngươi muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Trên trận bỗng nhiên biến hóa, để bốn phía các tân khách đều kinh ngạc vạn phần. Bọn họ không nghĩ tới Tôn Kim Hải nói chuyện này lại là tại chỗ giết Hứa Tiêu à, đây thật là làm cho người khó có thể tin. Không nghĩ tới Tôn Kim Hải lại cười lạnh một tiếng, nói ra: "Hứa Tiêu, ta biết ngươi không sợ chết, cho nên ta đã thông báo con gái của ngươi. Ngươi không sợ chết không nhất định đại biểu con gái của ngươi không sợ chết, đúng không?" "Cái gì?" Hứa Tiêu đồng tử mạnh mẽ co lại, nhìn hầm hầm hướng hắn: "Ngươi hỗn đản này, có cừu báo cừu, có oan báo oan, ngươi hận ta đều có thể giết ta chính là, vì sao còn muốn liên lụy đến Kỳ Kỳ?" Tôn Kim Hải ngoan độc nói ra: "Giết ngươi khó có thể phát tiết ngươi cướp ta thích người mối hận trong lòng. Ta chính là muốn trước nhìn lấy con gái của ngươi chết ở trước mặt ngươi, lại giết ngươi." "Ngươi!" Hứa Tiêu chán nổi gân xanh lên, phẫn giống giận, lại tránh thoát không Tôn gia thủ hạ trói buộc. Nhưng vào lúc này, Hứa Tiêu bỗng nhiên tỉnh táo lại, thản nhiên nói: "Tôn Kim Hải, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Kỳ Kỳ sẽ đến?" Hứa Tiêu đối nữ nhi của hắn vẫn rất có tự tin. Hứa Thi Kỳ kế thừa hắn IQ cao, biết rõ nguy hiểm, nàng tuyệt sẽ không tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.